Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 374 thân thiết tử quán. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển vốn dĩ cho dù ở có hướng dẫn dưới tình huống, cũng yêu cầu hai Chu Tả Hữu đi thời gian, nhưng ở tiến vào tam giác hải lưu sau phối hợp, tên ngốc to con, hải vương loại gửi vận chuyển. Ngạnh sinh sinh đem thời gian ngắn lại đến 2 ngày. Sabody quần đảo, 44 hào đảo nhỏ, cũng xưng bình dân bến tàu. Bến tàu thượng bận rộn công nhân tới tới lui lui khuân vác hàng hóa. Sai đô đám người đem thuyền ngừng ở chỗ này, bởi vì lui tới đều là thương thuyền duyên cớ, mà bọn họ thuyền côn phía trên trừ bỏ đỉnh từ chopper sở hoạc vặn vẹo không thành bộ dáng cờ xí bên ngoài, thân thuyền cùng mặt khác thương thuyền không có gì khác nhau, cho nên cũng không có hấp dẫn nhiều ít người khác chú ý. Lại về tới nơi này, tổng cảm giác có chút thổn thức. Saido nói, ngươi có thể có cái gì hảo thổn thức, nên thở dài hẳn là chúng ta mới đúng. Chỉnh chuyện lớn như vậy, giống như là không phát sinh cái gì dường như. Ngươi biết ngươi rốt cuộc làm cái gì sao? Sanji tức giận địa đạo, tuy rằng không biết Saido trong miệng theo như lời dâu đen hải tặc đoàn là cái dạng gì trình tử địch nhân, nhưng là bãi ở trước mắt nhất thật sự cùng hiện thực vấn đề là Saido đem tham dự hải quân cùng hai cái tứ hoàng đấu tranh bên trong, mà hải quân cùng tứ hoàng là như thế nào thế lực. Một cái là trên biển công nhận mạnh nhất, có thể chống lại toàn thế giới hải tặc khổng lồ tổ chức. Mặt khác, tứ hoàng đồng dạng không thể khinh thường, là có thể ở cùng hải quân rằng co hạ, xưng bá Grand Line phần sau đoạn thế lực, cũng là trên biển công nhận hoàng gia. Một cái là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Một cái khác còn lại là được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido. Mạnh nhất thế lực, mạnh nhất nam nhân, mạnh nhất sinh vật. Ba cái mạnh nhất liền phảng phất hoành ở Sanji trong lòng thượng núi lớn. Người thường đối mặt một cái đều đủ để run bần bật. Cho dù là Saido bày ra như vậy bản lĩnh, Sanji cũng không cảm thấy hắn có thể chống lại chẳng sợ thứ nhất thế lực. Nhưng mà trên thực tế, Saido không biết sao xui xẻo lại mang theo bọn họ nằm vào này ba cái thế lực mâu thuẫn chi gian. Này nghĩ như thế nào đều không phải một cái đáng giá cao hứng tin tức. Saido buông tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng mà trả lời. Ta thở dài không phải vấn đề này, mà là tình cảm thượng. Tình cảm, Sanji kinh ngạc nói, nhớ trước đây chính là có cái nữ hài ái mộ ta. Saido thổi phồng nói, Sanji đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt lộ ra tức giận. Mạnh mẽ giả bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Trong miệng nói, trường dáng vẻ này nam tử, so nữ tử còn nữ tử, làm sao có cái gì nữ sinh thích. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là trên thực tế đáp án lại rất tàn khốc. Mặc kệ Sanji như thế nào phủ nhận, ở nữ tử thấy Saido cũng hiểu biết này giới tính sau, sôi nổi lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mà này hoàn toàn là hắn sở quyến luyến. Saido bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, nói, như vậy hành động đi. Robin cười nhạt vài tiếng, hỏi, hành động, nhưng chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Đối với Saido việc làm, Robin cực kỳ hiếm thấy lâm vào hoang mang bên trong. Saido hành vi luôn là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thường nhân căn bản là sẽ không làm ra như vậy mạo hiểm hành động. Nói thật ra lời nói, ở Saido một loạt hành động chung, nàng sinh ra chạy trốn xúc động. Cái này ý niệm làm Robin cảm thấy khiếp sợ. Đối người thường mà nói, cực kỳ bình thường cầu sinh quan niệm, chính là đối với nàng tới nói cũng không phải. Sớm tại Alabasta, cũng chính là Crocodile thất bại thời điểm, nàng liền bắt đầu sinh ra tử vong ý niệm. Nàng cũng không tưởng lại tiếp tục ở như vậy sợ hãi mờ mịt cùng ngờ vực thế giới tồn tại đi xuống. Nàng thậm chí từ bỏ chính mình mộng tưởng, nhưng lại ở ngay lúc này Saido lại mời nàng một lần nữa tìm kiếm nàng mộng tưởng. Làm nàng ngạc nhiên đồng thời cũng sinh ra tiếp tục tìm kiếm mộng tưởng ý niệm nàng là vì mộng tưởng mà sống, nhưng mà hiện tại nàng lại chuẩn bị vứt bỏ Saido lựa chọn tiếp tục tồn tại đi xuống. Là nàng thay đổi sao? Robin nghĩ đến, chúng ta hiện tại cần phải làm là chơi, Saido hơi mang trêu chọc thú vị nói, nhưng những lời này lại làm mọi người lâm vào mờ mịt. Người xác định không phải xong. Liền tại đây ba cái thế lực sắp bùng nổ xung đột trung tâm, ngươi nói chơi, thấy thế nào càng như là xong, vẫn là đại gia cùng nhau chơi xong cái loại này. Sanji mặt lộ vẻ tức giận, hiện tại cũng không phải là chơi thời điểm, ngươi không suy xét một chút, kế tiếp hẳn là như thế nào làm sao? Nhớ sở, ta cũng sẽ không giúp ngươi chiến đấu, vốn dĩ liền không trông cậy vào ngươi có thể cho ta chiến. Đấu, ngươi có thể nấu ăn là đến nơi. Saido cực kỳ nghiêm túc địa đạo, rồi sau đó lại nghiêng tai ở Sanji bên tai nói vài câu. Chỉ thấy Sanji vốn dĩ hẳn là phàn khởi tức giận, ở nháy mắt biến mất, trên mặt càng là xuất hiện ửng đỏ. Khụ khụ, nếu ngươi thành ý lớn như vậy nói, như vậy ta liền cố mà làm cùng ngươi cùng đi đi. Sanji ho nhẹ vài tiếng, cường bày ra một bộ chính sắc bộ dáng nói, nột, các ngươi muốn đi đâu? Chopper tò mò hỏi, nhìn thấy Sanji như thế phản ứng, cho dù là Chopper chỉ độn cũng phát hiện dị thường. Ngạch, cái này, Sanji nhìn mắt Robin, ngoài miệng khó có thể mở miệng, trên mặt cũng lộ ra do dự thần sắc, bởi vì Saido vừa rồi theo như lời, chính là muốn mang theo hắn đi, nam nhân thiên đường. Tục xưng có rất nhiều tiểu tỷ tỷ cửa hàng, hắn tự nhiên rất vui lòng đi, nhưng tổng bằng không làm cho Robin tiểu thư trên mặt nói. Saido thế Sanji giải vây nói, chúng ta muốn đi công viên trò chơi, Chopper người muốn đi sao? Công viên trò chơi, Chopper trên mặt lộ ra kỳ ký, đây là nó chỉ ở thư chung mới nhìn đến đồ vật. Đối với trong truyền thuyết nhạc viên công viên trò chơi, nó vẫn là rất vui lòng đi, chỉ là nếu biểu hiện ra nóng bỏng bộ dáng, thoạt nhìn nó giống như là không lớn lên hài tử giống nhau. Nó cố kiềm nén lại dục vọng, trong miệng uyển chuyển mà nói, ta là xem ở các ngươi kỳ vọng phân thượng, cùng các ngươi đi chơi, Robin cũng cùng đi đi. Ân, có thể, Robin trả lời, ngạc, chấm ngoặc kép, Sanji ngây ngẩn cả người. Trên mặt đầu tiên là do dự, rồi sau đó là quyết tuyệt, nếu làm Robin tiểu thư đi cái loại này địa phương nói. Hắn tình nguyện không đi. Lúc này, Saido lại giải tràng nói, ta cùng Sanji chuẩn bị đi cùng loại với quỷ ốc địa phương chơi đùa. Nói không chừng sẽ xuất hiện quỷ hồn linh tinh, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Robin cùng nhau chơi một ít tương đối bình đạm trò chơi tương đối hảo. Đương nhiên không phải nói ngươi không cái kia lá gan, mà là nói loại này có tổn hại với thân thể trò chơi. Cũng không thích hợp bác sĩ. Chopper ở Saido nói cập quỷ hồn thời điểm, toàn bộ mặt liền một mảnh xanh mét. Ở kế tiếp Saido hợp lý giải thích hạ, gật gật đầu, mà Robin còn lại là ở Saido rõ ràng vô nghĩa nói dối hạ. Mặt lộ vẻ ý cười nhìn Saido, lại nhìn Sanji, sau đó gật đầu nói, như vậy ta liền mang Chopper đi bọt xà phòng công viên chơi đùa. Hy vọng các ngươi ở không hợp pháp mảnh đất chơi đến vui vẻ. Không hợp pháp mảnh đất? Đó là cái gì? Chopper hỏi. Ân, một cái khu vực tên, là bọn họ chuẩn bị đi trước địa phương. Robin một bên trêu chọc một bên hướng về bên cạnh đi đến. Chopper tắc đi theo sau đó đầu, thỉnh thoảng tò mò mà nhìn từ dưới nền đất toát ra bọt xà phòng. Wapon, vậy làm ơn ngươi xem thuyền, đương nhiên ngươi không xem cũng có thể, nhớ rõ lần sau trở về thời điểm uống nước biển là được. Saido lộ ra giống như devil tươi cười, nói, vốn dĩ nằm dựa vào trên thuyền Wapon một trận run run, thỉnh thoảng táp đi hạ miệng. Nuốt nuốt fruit tuy rằng có thể nuốt vào bất cứ thứ gì, còn có thể nhai ra hương vị tới, nhưng thứ này lại không bao gồm nước biển. Wapol là Devil Fruit năng lực giả, như cũ thoát khỏi không được trói buộc ở Devil Fruit năng lực thượng gông xiềng. Một khi thân thể hắn đụng chạm đến nước biển, năng lực của hắn đem mất đi tác dụng. Nói cách khác, Wapol đem nếm đến lại hàm lại tanh nước biển. Saido đại nhân, người cứ yên tâm đi. Bổn Wapol đại, ta sẽ trông giữ hảo thuyền. Một khi có đáng chết ra hỏa tiến đến nơi này quấy rối, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ nuốt vào trong miệng. Chấm ngoặc kép, Wapol thức được Saido ánh mắt không đúng. Lập tức sửa lời nói, nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh lui. Ân, vậy làm ơn ngươi, rời đi bến tàu sau. Sanji cấp khó gian nổi hỏi, ngươi trong miệng lời nói tiểu tỷ tỷ cửa hàng ở nơi nào? Ngạch, ta cũng không biết. Saido buông tay có vẻ có chút bất đắc dĩ. Vui đùa cái gì vậy? Sanji kích động mà dùng tay đè ở Saido cổ áo. Hắn không khỏi nghĩ đến, Saido chính là cố ý tiêu khiển hắn. Này dụng ý càng là không cần phải nói, chính là vì chia rẽ hắn cùng Robin. Ở chung thời gian, Saido chỉ là vỗ nhẹ bàn tay liền hóa giải Sanji lực đạo. Sau đó nhẹ giọng nói, ta là không biết, nhưng ta đại khái biết ở đâu cái phương vị. Có như vậy cái điều hòa sau, Sanji cũng hòa hoãn không ít. Như vậy ở đâu? 1-29 hào đảo nhỏ. Saido chỉ một bên trên đại thụ viết rõ 44 hào đánh dấu. Nói, Sabody quần đảo 1-29 hào đảo nhỏ là chứ danh không hợp pháp mảnh đất. Là dùng làm dân cư bán bạn cửa hàng, dân cư đấu giá hội cùng ngầm giao dịch chờ không hợp pháp mưu lợi hành vi khu vực. Ở phía trước, cười dẫn phát Thiên Long Nhân bị hại sự kiện chung. Nhân phạm nhân cười cùng đại tướng Kizaru giao thủ mà bị phá hủy. Nhưng Thiên Long Nhân vì duy trì chính mình thể diện, cũng vì khởi đến cảnh kỳ tác dụng, ở cái này khu vực lợi dụng Auginet cây đước xây dựng nổi lên tân nhân công đảo nhỏ. Cũng ở này thượng một lần nữa xây dựng ra tân không hợp pháp mảnh đất. So với phía trước không hợp pháp mảnh đất, càng thêm tàn bạo, càng thêm xa hoa lãng phí hành vi. Mua bán nhân khẩu, săn thú, giết chóc, ở chỗ này đều là hợp pháp, mà duy nhất không biến gần chỉ có Thiên Long Nhân tôn sùng địa vị. Nhưng bởi vì cái này khu vực nội thương nghiệp ưu đãi, thuế vụ ưu đãi, thậm chí còn mậu dịch ưu đãi, vẫn cứ hấp dẫn rất nhiều thương nhân còn có thợ săn tiền thưởng. Thậm chí còn hải tặc gia nhập, mà bình dân chỉ là trở thành bị bắt hải giả. Hiện giờ cái này khu vực đã trở thành chân chính hắc ám mảnh đất. Ở Auginet cây đước biển báo giao thông chỉ thị hạ, Saido cùng Sanji thực mau liền ở 14 hào đảo nhỏ tìm được rồi mục đích địa. Đây là một gian tân xây lên bề ngoài xinh đẹp, nhãn hiệu chỗ viết thân thiết tửu quán, còn xứng với gợi cảm nhãn hiệu, người sáng suốt liền có thể biết được là như thế nào cửa hàng. Saido cùng Sanji đi vào cửa hàng, liền nghênh đón một đám ăn mặc lỏa lồ, chỉ chặn bộ vị mấu chốt nữ tử vây quanh. Nữ tử trên mặt lộ ra tiêu chuẩn thức tươi cười, đối với cười sớm đã thục lạc vô cùng. Không hợp pháp mảnh đất, giết người cũng không phạm pháp. Ở như vậy sinh tồn quy tắc hạ, các nàng sinh vì nô lệ, muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải làm được lấy lòng khách nhân. Mà cười chính là người mới học bước đầu tiên nên làm được. Nếu không cho dù chịu khổ giết chóc giả ở cửa hàng yêu cầu hạ nhiều lắm làm hạ bồi thường. Mà càng sâu giả, gặp được một ít cường lực cửa hàng vô pháp trêu chọc địch nhân, càng là sẽ xong hết mọi chuyện. Vây quanh mà đến nữ tử, dùng nữ tính ngực khí củng ở khách nhân cánh tay, nhu nhược tế cốt càng là triền đi lên. Đây là nữ tính mời chào khách nhân thủ đoạn, nhưng làm tình trường sơ ca Sanji tới nói, cái này hành vi đối hắn mà nói lại quá mức với kích thích. Hắn mạnh mẽ ngừng cái mũi phun huyết xúc động, nhưng thân mình ở máu khuếch trương cùng với khẩn trương hạ lại có vẻ có nề nếp. So sánh với Sanji, Saido làm ra loại này hành động nữ tử lại là không có. Bởi vì các nàng đều ở nghi hoặc điểm tự nhiên không cần nói cũng biết, một người tiếp khách nam tử đồng dạng vẻ mặt kỳ quái mà đánh nhìn hắn. Nam, Saido ở như vậy ánh mắt hạc, lạnh lùng nói, mạnh mẽ ngăn chặn tiếp khách nam tử muốn hỏi xuất khẩu vấn đề. Nhưng trên thực tế, cho dù Saido không nói xuất khẩu, nam tử cũng sẽ không nói thêm cái gì, mặc kệ nam nữ, ở chỗ này có tiền đó là thượng đế, ở cái này thanh âm sau, này đàn nữ tử đầu tiên là ngẩn ra một chút, tựa hồ đầu tiên là cảm thán Saido kia tuấn mỹ bộ dạng, rồi sau đó mới suy xét Saido vì sao phải tới nơi này. So với tiếp khách nam tử, nữ tử lực chú ý rõ ràng hiếu thắng đến nhiều. Nếu nói vừa rồi tên kia nam tử hành vi là bình thường đi vào loại này cửa hàng nhân tài nên có biểu hiện, như vậy Saido đó là nhất không nên có biểu hiện. Có được hơn người tướng mạo, cho dù là đi ở trên đường, chỉ cần hiển lộ ra nam tử thân phận, đều có nữ sinh tiến đến gần, cũng không cần tới loại này trong tiệm tiêu khiển thời gian. Nếu giải thích thành háo sắc cũng đúng không thông. Háo sắc nhân sẽ ở đi vào cửa hàng sau, không dao động sao? Vài tên nữ tử hướng về Saido vây quanh đi lên, tay bộ leo lên bờ vai của hắn, bên kia dùng bộ ngực chặn hắn tầm mắt, mà lúc này, mặt khác vài tên nữ tử tắc hướng về một bên đi vào khách nhân vây quanh mà đi. Chỉ là ở đi qua đi thời điểm, một nữ tử lén lút từ một bên rút đi. Nhìn dáng vẻ là từ ẩn nấp góc hướng về cửa hàng phía sau đi đến. Nữ tử ở đi đến phía sau, đẩy ra một phiến môn. Lão bản, tới một cái kỳ quái người, được xưng là lão bản nam tử nằm ở ôn nhu hương chung. Một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía tiến đến hội báo nữ tử. Trầm thấp nói, nga, nam tử chỉ thị một bên hộ vệ nói, ngươi đi xem. Theo nữ tử giải thích, hộ vệ thực mau liền tìm được rồi đáp án, vội vã mà đuổi trở về. Đầu tiên là cứng nhắc mà dựa theo quy tắc, quỳ xuống đất cúi đầu, rồi sau đó mới nói, lão bản là cái ngạnh cha, là phía trước huyền thưởng lệnh thượng tiền thưởng 400 triệu treo giải thưởng phạm. 400 triệu, nam tử đình chỉ tiếp tục dựa vào ở nữ tử đôi trung hành vi. Vội vàng mà từ này thượng nhảy khởi, hắn suy nghĩ sau khi nói, cho hắn một ly rượu mạnh, ở hắn trong rượu phóng chút ít mê hồn dược, nhìn xem mê dược có hiệu quả hay không, nếu có hiệu quả nói, lại tục thượng một ly bỏ thêm phân lượng. Nam tử hành động suy xét là xuất phát từ an toàn. Nếu nói chút ít mê hồn dược, cho dù là bị đối phương phát hiện, cũng có thể giải thích vì cồn tác dụng, nếu không phát hiện thả hữu hiệu, như vậy có thể suy xét thêm một ly phân lượng đại. Như vậy định có thể mê đảo như vậy nam tử, đến nỗi vũ lực đột phá, đó là ngốc tử mới có thể làm. Sabody quần đảo được xưng là thất bại chi đảo, cùng lại lần nữa xuất phát chi đảo. Đúng là bởi vì nơi này là chỉ có cường đại hải tặc mới có thể đi vào. Hơn nữa cũng là đào thải đại bộ phận hải tặc đảo nhỏ. Nam tử làm Grand Line, Sabody quần đảo không hợp pháp mảnh đất thương nhân. Kiến thức quá rất cường đại không thể trêu chọc địch nhân. Hiển nhiên treo giải thưởng 400 triệu người nghĩ như thế nào đều sẽ không đơn giản. Lão bản, chính là hắn treo giải thưởng kim hủy bỏ. Chúng ta còn muốn hay không hướng hắn xuống tay? Hộ vệ dò hỏi. Trên thực tế hắn cũng không tưởng trêu chọc như vậy địch nhân. Nhưng hắn cổ chỗ treo nô lệ khóa khảo. Này thượng có bạo phá trang bị. Nói cách khác hắn sinh mệnh nắm giữ ở trước mắt thương nhân phía trên. Nhưng hắn cũng không tưởng chính mình sinh mệnh ở thương nhân cơ trí hạ đánh mất. Hủy bỏ, kia phòng trừng càng khó giải quyết. Người như vậy như thế nào sẽ đến ta cửa hàng? Là nữ nhân sao? Nam tử dùng ngôn ngữ đối với tiến đến hội báo tình báo nữ tử quát. Nữ tử có vẻ run run rẩy rẩy bộ dáng. Đây là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài. Như vậy hành vi có thể thỏa mãn nam tử mạc danh lòng tự trọng. Cũng có thể làm nàng miễn tao một ít trừng phạt. Mà nàng sở yêu cầu trả giá chỉ là một ít kỹ thuật diễn mà thôi. Tên kia nam tử cũng không phải tới nơi này tìm nữ nhân. Chúng ta từng hướng hắn A-dua quá, chính là hắn lại thờ ơ, nam tử mày nhăn đến lợi hại hơn. Trên mặt biểu tình cũng có vẻ âm u, hắn hướng về thị vệ phân phó nói, như vậy liền ở bên trong thêm chút ít, chỉ là chút ít nói. Đối phương khẳng định vô pháp phát giác tới, mà những cái đó liều thuốc nếu có dùng, hoặc nhiều hoặc ít có thể cam đoan hắn sẽ không đột nhiên bảo tẩu. Hắn làm ra quyết định không? Phải chạy trốn. Hộ vệ có vẻ có chút vọng. Bởi vì hắn biết thương nhân là luyến tiếc cửa hàng ích lợi mà không muốn rút đi. Mà hắn cũng không thể không đi theo khởi lưu lại. Hắn bất đắc dĩ mà trả lời. Là, chỉ là biểu lộ ra bộ dáng. Lại có vẻ kiên nghị. Hắn cùng nữ tử giống nhau. Đồng dạng là một người kỹ thuật diễn phái. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.